Chương 1781, sớm đã bị ném vào biển rộng. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mã Nù bá tức ngay mắt, dừng một cái nói, nơi này không phải cược thuyền sao, làm gì hỏi cái này vấn đề. Đúng vậy à, nhóm chúng ta vừa mới bị một cái đê tiện người hầu loại thái độ đó đối đãi, ngươi cũng nhìn thấy. Oliver tức si cả giận nói. Nói đúng là, ngươi không giúp nhóm chúng ta coi như xong, vì cái gì ngược lại đứng tại người hầu phía bên kia, ngươi còn cùng người ta tốt tiếng khỏe ngữ nói chuyện. Manu bá tức khó hiểu nói. Phốt tử tức đưa tay để ép ép, bình tĩnh nói, hai người các ngươi đừng làm rộn đảng, không thấy được hắn là đang giúp ngươi nhóm sao, giúp nhóm chúng ta ta không cảm thấy. Manu bá tức chẳng thèm ngó tới no y hắn giúp phải là cái kia người hầu, mà không phải nhóm chúng ta, nếu là giúp nhóm chúng ta, liền sẽ cùng cái kia người hầu đại xảo một khung. Oliver tức si liếc mắt. Phốt tử tức bưng chén rượu lên lung lay, hỏi, hai người các ngươi là thật không thấy cược thuyền chế định quy định tương quan sao, quy định tương quan cái gì quy định tương quan. Oliver tức sĩ nghi ngờ nói, ngươi nói là quyển kia sách nhỏ sao, ta đưa cho ta các kỵ sĩ, ta cũng không thích xem sách, nhàm chán vô cùng. Mã Nù bá tức không viết. A a a nha, ta nhớ ra rồi, quyển kia sách nhỏ đúng không, ta cu nở dê không thấy, tiện tay ném gian phòng trên bàn. Ô lì vợ tức si còn lộ vẻ có chu tờ kiêu ngạo. Hừ, pa lau ba tước hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải ta, các ngươi sớm tại trong biển trò ca ăn. Ô lì vợ tức si mười điểm nổi nóng, đứng người lên chỉ trích nói, ngươi nói cái gì đây, một bộ tự cho là đúng bộ dạng. Mã Nù bá tước vừa định đứng người lên, liền bị phốt tử tức kéo xuống. Liên đối kéo xuống còn có ố lì vợ tức sĩ, hắn cau mày nói, hai người các ngươi cho ta yên tĩnh điểm đi. Người ố lì vợ tức sĩ vừa định nói chút gì liền bị đánh gãy, quyển kia sách nhỏ trên liền có một cái, là viết nếu như lại trên thuyền cãi nhau hầu đả, kia thế nhưng là sẽ bị vứt xuống biển lớn, nói dễ nghe điểm là mời xuống thuyền, kỳ thực là vứt xuống biển lớn cho ca ăn. Phốt tử tức giải thích nói, A lau ba tước một mặt coi nhẹ, nói, ngươi đừng nói với bọn hắn quá nhiều, dù sao bọn hắn cũng không tin, ngươi liền mặc cho bọn hắn đi thôi, chờ đợi bị ném xuống dưới bọn hắn mới sẽ hối hận. Nói khoa trương như vậy, trên thuyền cãi nhau liền sẽ bị ném xuống biển. Ô lì vợ tước sĩ một mặt không tin. Lấy cớ này thật quá kém, bọn hắn mới không dám làm như thế. Mã Nù ba tước cũng không tin. Không tin các ngươi liền tiếp tục nhau nhau đi, không tin liền đợi đến xem. Ba lau ba tức khỏe miệng khẽ nhếch. Ô lì vợ tức sĩ vén tay háo lên, liền muốn giao hấn một cái đối phương, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ta hôm nay liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Đủ rồi, phốt tử tức mười điểm tức giận, hung ác nói, hai người các ngươi còn muốn nháo đến lu cờ na hó, không tin hai người các ngươi đi cái khác bàn nhau nhau, đừng ở cho nhóm chúng ta trước mặt. Nhìn xem bọn hắn có thể hay không ném ngươi xuống biển. Mã Nù bá tức nhìn chung quanh phía dưới chu vi, nhìn thấy người khác quăng tới một loại không nói ra được nhãn thần, liền cu nở dê không có lại tức giận cái gì, chỉ là hướng về phía bên người kỵ sĩ phân phó nói, đi thanh quyển kia sổ lấy tới. Vâng, đại nhân. Kỵ sĩ lên tiếng ly khai. Ô lì vợ tức sĩ nhìn thấy đối phương tỉnh táo, liền cũng không nói thêm cái gì, tòa hạ nói, chẳng lẽ có loại chuyện này phát sinh. Đương nhiên, các ngươi cu nở dê trên thuyền thế mà không biết rõ chuyện này, phốt tử tức nghi ngờ nói. Ô lì vợ tước sĩ hai người lắc đầu, nói, không biết rõ à, đã xảy ra chuyện gì mà Nù bá tước cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, hỏi, ta mấy ngày nay ngoại trừ đánh bạc chính là trô nở ở trong phòng. Chỉ có hôm nay cùng các ngươi lúc ăn cơm ra, cái khác thời gian ta cũng bỏ mặc xảy ra chuyện gì. Phốt tử tước liếc mắt, nói, cái này cũng khó trách, ngay tại ngày hôm qua, có hai người cãi nhau, bị người tại chỗ vứt xuống biển lớn, bọn hắn kỵ sĩ cu nở dê tiện thể bị ném đi xuống. Làm sao có thể khó nói không ai phản kháng sao. Ô lì vợ tử tức chừng lớn con ngươi, no y bị ném đi xuống người không cũng có kỵ sĩ sao, không ai giữ gìn bọn hắn chủ nhân sao. Mạ Nú bá tức cả kinh nói, đương nhiên là có người phản kháng, chỉ bất quá đều là không tốt kết cục. Phốt tử tức nói khẽ. Ô lì vợ tử tức ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ. Hiếu kỳ nói, thế nào đã xảy ra chuyện gì? Những kỵ sĩ kia hoàn toàn không chịu nổi một kích, lập tức liền bị người chế phủ. Tử tướng hết sức khó coi. Phốt tử tức nói nghiêm túc. Nhiều khó khăn xem mà nụ bá tức hiếu kỳ nói. Toàn bộ đầu cũng bị chặt xuống tới, trang diện 10 điểm huyết tinh. Phốt tử tức ngẫm lại liền dùng mình một cái, ố lì vợ tức sĩ trừng lớn con người, cả kinh nói, cái gì khủng bố như vậy, những cái kia bị ném xuống biển quý tộc được cứu về sao? Đúng vậy à, bọn hắn còn ở lại chỗ này trên chiếc thuyền này sao? Mạ nú bá tức hiếu kỳ nói. Phốt tử tức không chút do dự lắc đầu, nói, không có, trực tiếp chết đuối ở trong biển, thi thể lơ lửng ở trên mặt biển vài ngày đâu, trang diện kia quá thật là buồn nôn. T. Oliver tức sĩ hít một hơi thật sâu khí lạnh, kinh ngạc nói, đây là chân thực phát sinh sao? Không tin các ngươi liền thử nhìn một chút rồi. Ta lau ba tức vểnh lên chân bắt chéo, hai tay một đám. Ngươi, Oliver tức sĩ chỉ vào đối phương, nói, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là cầm điếc. Mã nù ba tức bưng chén rượu lên uống một hớp lớn, liếc mắt nói. Khó trách cái kia người hầu nói chuyện như vậy có lo lắng, nguyên lai là có thực lực ở trên người. Chiếc thuyền này các phục vụ viên đều là như thế, mỗi người cũng 10 điểm có lo lắng, mà lại đối với mấy cái này quý tộc càng thêm là chẳng thèm ngó tới. Trên chiếc thuyền này tất cả công tác nhân viên cũng không có nịnh bợ quý tộc, QNZ không có thu lấy tiền đoa của bọn họ, mà lại bọn hắn hướng về phía những quý tộc này căn bản không e ngại. Đây cũng là Lưu Phong bàn giao bọn hắn, nhường bọn hắn không cần đối với mấy cái này quý tộc một mực cung kính, ngược lại còn muốn không chịu không nóng đối với bọn hắn, một khi phạm tội liền trực tiếp ném vào trong biển rộng. Chiếc này cược thuyền dự định kiến tạo chính là loại này cao bức cách cảm giác, bỏ mặc ngươi là vương tộc hay là quý tộc, ở này chiếc trên thuyền đều vô dụng. Không phải vậy các ngươi nghĩ sao? Nếu không phải chúng ta quen biết một đoạn thời gian, ta cũng mặc kệ sống chết của các ngươi. Phốt tử tức im lặng no y luôn có người thanh hảo tâm của chúng ta coi như là xen vào việc của người khác thôi. Ta lau ba tức liếc mắt no y ổ lì vợ tử tức nhãn thần khoảng trừng nghiêng mắt nhìn, một mặt xem thường, bưng chén rượu bắt đầu nhấp. Đạp đạp đạp song phương kỵ sĩ cũng đem quyển kia sổ cầm tới, cung kính nói, đại nhân, ngài sổ. Ổ lì vợ tức sĩ tiếp nhận sổ. Bắt đầu đọc qua, một hồi lâu ngẩng đầu nói, không nghĩ tới cái này cược thuyền quy định nhiều như vậy. Mã nù bá tức khép lại sổ, im lặng nói, thật đúng là có đánh nhau hậu đả đầu này. Đúng không, ta không có lừa các ngươi đi, nếu không phải vừa mới pa lau ngăn cản các ngươi, không phải vậy các ngươi sớm bị ném vào trong biển rộng. Phốt tử tức liếc mắt nó y ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tức.